Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 666, một lắc không năm. Tử Điện Sơn, Lục Thanh Phong bị Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình an trí tại Kim Dương Phong bên trong. Hai người kiên trì cùng hắn hàn huyên một nén hương không đến. Liền lấy cớ rời đi, hai vị đi thong thả. Lục Thanh Phong cười, đưa mắt nhìn hai người ra Kim Dương Phong. Trong động phủ, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm ngâm. Sau trận này, mượn bảo hồ lô phân thân tấn thăng địa tiên động tĩnh. Như ước nguyện của hắn, đem thần khư biển, khư châu lưỡng địa địa tiên tất cả đều dẫn ra. Nhìn một vòng, trong lòng hiểu rõ, Trúc Dung đại vương hóa thân ma đồng. Làm ẩu một mạch, trước tiên ở tần chăn trước mặt hiển mát, thuận tiện ngày sau ứng đối đột phát tình trạng, sau đó lại chiếm cứ Khư Châu, muốn lấy ma đồng thân phận tại Khư Châu. Thần Khư Biển khuấy gió nổi mưa, đem lưỡng địa yêu, tiên dày vò thành năm bè bảy mảng, mà bản tôn thì là trước bày ra địch lấy yếu. Đương nhiên, điểm này, Thần Khư Long Vương, Tử Mi đạo nhân bọn người hoàn toàn không tin tưởng. Lục Thanh Phong đề đầy miệng, người bên ngoài tin cùng không tin, hắn không đi quản, bày ra địch lấy yếu đồng thời, cũng mơ hồ thăm dò ra tần chăn sâu cạn, tiên khí linh bảo, như thiên tử kiếm, hoặc là tần chăn giấu cực sâu, tạm thời còn chưa hiển lộ những bảo vật khác, đối có được ngũ sắc thần quang Lục Thanh Phong đến nói. Đều không phải cân nhắc nhân tố, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là tần chăn tu vi. Địa tiên đỉnh phong, đây là tại tiên tần bên ngoài, nếu là ở vào quốc đô bên trong, chỉ sợ không mượn nhờ thiên tử kiếm tình huống dưới, cũng không dưới yếu kém thiên tiên. Lục Thanh Phong suy tư, tinh hải giới tình thế hỗn loạn, cuối cùng, đối với hắn mà nói, chỉ có hai loại tình huống: một, tinh hải trục xuất, mục đích là tiên tần giới; hai, tinh hải giới trục xuất điểm cuối cùng không phải tiên tần giới. Căn cứ vào hai loại khả năng, Lục Thanh Phong liền muốn làm tốt mấy tay chuẩn bị. Loại thứ nhất tự nhiên không cần nói, tất cả đều vui vẻ cục diện, chỉ cần có thể đến tiên tần giới, Lục Thanh Phong nhưng mặc kệ tiên tần đế quốc như thế nào, cũng mặc kệ tinh hải giới thế cục như thế nào, hắn chỉ cần điều khiển thế cục, không cho tinh hải giới bên trong địa tiên phá hư chu thiên tinh đấu đại trận, phá hư tinh hải trục xuất là đủ. Ma đồng xuất thế, chiếm cứ Khư Châu, cùng hắn bản tôn tọa trấn Thanh Tùng Quan, đều là căn cứ vào điểm này cân nhắc, chỉ cần không có những này địa tiên quấy rối, đều có thể thẳng đến tiên tần giới. Hắn cũng không cần cùng tần chăn đấu pháp, cái sau thực lực cao thấp, thủ đoạn sâu cạn, đều cùng Lục Thanh Phong không quan hệ. Nhưng nếu như là loại tình huống thứ hai, như vậy, liền muốn vận dụng vũ lực, đem tần chăn thậm chí tiên tần đế quốc cấp độ cao nhất thần tử, tướng lĩnh tất cả đều cầm xuống, nghiêm hình bức cung, hỏi ra tiến về tiên tần giới đường tắt. Đây là xấu nhất, cũng là biến số nhiều nhất, khó khăn lớn nhất tình huống. Bắt sống tần chăn, như tại tiên tần cương vực bên ngoài, Lục Thanh Phong còn có 6-7 phần nắm chắc, chỉ là đỉnh phong địa tiên. Hắn một đao xuống dưới, cái này tần chăn đều không nhất định có thể tiếp được. Đương nhiên, đao này không thể là hỏa diễm ba mũi đao, phải là thiên ma hóa huyết thần đao mới được. Trước đó cũng nhất định phải đem tần chăn trên tay bảo vật tất cả đều quét đi. Nhưng quét đi bảo vật, cái này tần chăn chưa chắc sẽ mạo hiểm bên ngoài cùng hắn chém giết. Còn nữa nói, dù sao cũng là tiên tần chi chủ, tại tiên tần bên ngoài chưa hẳn không thể điều động tiên tần chi lực. Dạng này lời nói, tần chăn thực lực tăng vọt, coi như không phải tùy ý Lục Thanh Phong nhào nặn hóa xác. Muốn cầm hắn, đầu tiên liền muốn phá diệt tiên tần, ít nhất là suy yếu tiên tần. nếu không thân là tiên tần chi chủ, tần chân địa tiên tu vi có thể địch thiên tiên, hoàn toàn không kém Hồng Phát lão tổ cái này một đẳng cấp cường giả. Lục Thanh Phong lúc trước lấy đại thần thông cửu thiên đô lục điên đảo càn khôn đại pháp đánh Hồng Phát lão tổ một cái phục kích, đại thần thông ra hết, nhưng cũng không phải Hồng Phát lão tổ đối thủ. Địa tiên, thiên tiên, ở giữa chênh lệch đâu chỉ ngàn dặm vạn dặm, tần chân chính là đỉnh tiêm địa tiên, dựa vào tiên tần ức vạn con dân tụ đến vĩ lực, mới có thể bay vụt nhất đẳng, có thể địch thiên tiên mà thôi. Lục Thanh Phong tại chân tiên cảnh lúc, không phải thiên tiên đối thủ, bây giờ là địa tiên cảnh, lại có đại thần thông cùng linh bảo thiên ma hóa huyết thần đao nơi tay. Nhưng có thể không thể chiến thắng thiên tiên đều là hai chuyện. Bắt sống, càng là mơ tưởng, dù là Lục Thanh Phong thu tần chân tiên khí, bảo vật, nhưng tiên tần đế quốc không phá, tần chân vẫn như cũ có thể địch thiên tiên, rất khó bắt. Ngoài ra, còn có trên trời chu thiên tinh đấu đại trận, cái này đơn giản, ta hoàn toàn có thể mượn nhờ điểm hóa đại pháp, đem bộ này trận pháp hiểu rõ. Lục Thanh Phong trong lòng tính toán, hiểu rõ thăm dò chu thiên tinh đấu đại trận, không chỉ có riêng có thể phòng ngừa tần chân cầm chi khoe oai, mượn chi tự vệ hoặc là trốn chạy, như tinh hải giới coi là thật đến tiên tần giới, Lục Thanh Phong cũng phải đột phá trận này mới có thể ra đi. Nếu không, tiên tần ngay trước mắt, thê tử phía trước, cũng cuối cùng vẫn là muốn bị vây ở tinh hải giới bên trong. Lục Thanh Phong cân nhắc chu toàn, đương nhiên phải chuẩn bị sớm. Về phần nắm giữ như thế hung trận, tại Hồng Hoang, trong ngoài quát tháo đối với dưới mắt Lục Thanh Phong đến nói, lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Chu thiên tinh đấu đại trận, Lục Thanh Phong mở mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Đại La Động Quan nhìn thấy trận pháp vận chuyển, nhìn ra một chút bản chất, quan sát ngàn năm vạn năm, có thể thấy rõ bản chất, nhưng thời gian quá lâu, đêm dài lắm mộng, nếu có thể tự mình đi vào, nhất định lĩnh hội càng nhanh, vừa vặn cũng cần một cái nội ứng, tùy tiện biết được tiên tần động tĩnh. Lục Thanh Phong thu hồi ánh mắt, dưới chân khẽ động, một cây sợi tóc bay xuống hóa thành thiếu niên đạo nhân bộ dáng, mà hắn thì thi triển ẩn thân thuật, sải bước đi ra Tử Điện Sơn, thẳng đến An Bình Châu, thần khư biển chỗ giao giới, tức tiên tần biên cảnh. Thời gian trôi qua, đảo mắt ngàn năm, thanh trúc phúc địa, đại địa diện tích lãnh thổ vạn dặm, sinh linh vạn vạn, vì sao trên trời óng ánh, năm tháng luân chuyển, mặt trời lên mặt trăng lặn, mặt trời mọc lên ở phương đông, một cái ma đồng đứng tại to như vậy thái dương tinh bên trên, nho nhỏ bộ dáng không chút nào thu hút, đỉnh đầu lửa hồ lô, cầm trong tay ba mũi đao, xuất thế ngàn năm, tung hoành khư châu khó gặp địch thủ tiên hồ ma đồng, tuần sát tứ phương, nhưng thấy phát sáng phát nhiệt thái dương tinh bên trên hoàn toàn không gặp nửa điểm ánh lửa, huyền diệu chất chứa, khó mà nắm lấy. Thanh trúc phúc địa bên trong, thái dương tinh cùng thái âm tinh là đô thiên ma thần trúc cửu âm hai mắt diễn hóa. Năm tháng luân chuyển, đại biểu chính là năm tháng. Thời gian, Lục Thanh Phong nện bước bắp chân, tại thái dương tinh bên trên hành tàu, lại đi xem tứ phương sao trời. Nhưng thấy sao trời nở rộ tinh mang, tựa như vô cùng vô tận, diễn hóa chính là thượng cổ tinh không. Sao trời vận chuyển, không ngừng vững chắc phúc địa, lại đem phúc địa không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thiên địa bên ngoài có tinh không, khiến cho thanh trúc phúc địa càng thêm mênh mông, càng thêm bao la. Tứ cực chi địa, thiên địa biên giới, từng tia từng sợi hỗn độn chi lực chảy vào, sao trời vận chuyển, trong chớp mắt liền đem nó thôn phệ một điểm, sao trời liền lớn mạnh một điểm, tinh quang liền càng óng ánh một điểm, tinh thần chi lực cũng liền càng nồng đậm một điểm. Theo sao trời không ngừng lớn mạnh, phản hồi đến Thái Dương, Thái Âm hai ngôi sao, cũng dần dần có huyền bí sinh ra. Lục Thanh Phong một đôi mắt nhìn về phía Thái Dương tinh chỗ sâu, nhưng thấy một tia bản nguyên thai nghén, ẩn ẩn có ánh lửa lấp lóe. Ngọn lửa này cực nóng, hình như có hủy diệt chân ý, lại ẩn chứa vô tận sinh cơ, giống như có thể tạo hóa vạn vật. Không hổ là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lục Thanh Phong thấy chi tâm hỉ. Ngàn năm qua, hắn sớm liền đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận tìm hiểu thấu đáo, thậm chí còn đem cường hóa một phen, đem cái này tàn tạ trận thế bù đắp mấy phần, xa so với Tần Chân bày ra đại trận càng thêm huyền diệu. Lục Thanh Phong lại tại phúc địa bên trong nếm thử bày trận, tại thiên ngoại lấy tinh thần thạch vì ước vạn sao trời. Ngoại giới ngàn năm, phúc địa ở trong trọn vẹn vạn năm. Thanh trúc phúc địa bên trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng vận chuyển hơn 7.000 năm. Huyền diệu bắn ra, không ngừng vận chuyển, vốn là một tòa trận thế, nhưng rơi vào tiểu thiên địa bên trong, lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không những Chu Thiên Tinh đấu đại trận càng thêm mượt mà tự nhiên, cái này phương tiểu thiên cũng bởi vì trận thế này từ đó càng thêm vững chắc. Lại tiểu thiên địa bên ngoài chảy vào hỗn độn chi lực cũng xa so với trước đây nhiều hơn nhiều. Lấy về phần nguyên bản 3.000 dặm thanh trúc phúc địa, tấn mãnh khuếch trương, trong khoảng thời gian ngắn liền đã là vạn dặm thiên địa. Dưới mắt mặc dù tốc độ chậm xuống tới, nhưng cũng không phải sớm nhất thời điểm có thể so sánh. Xem như nhất trọng niềm vui ngoài ý muốn, tiểu thiên địa khuếch trương, hướng tới ổn định, là thời điểm mở Thái Dương tinh. Lục Thanh Phong ngẩng đầu ưỡn ngực tuần sát một vòng, đem 3 mũi đao cắm trên mặt đất, từ đỉnh đầu gỡ xuống lửa hồ lô, bắp chân ngồi xếp bằng xuống tới, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nhưng gặp hắn nói lẩm bẩm, trong lồng ngực lửa hồ lô liền từ trong ngực ngã ra, rơi vào Thái Dương tinh bên trên. Cái này bảo hồ lô gặp thổ mà vào, nháy mắt không gặp. Lục Thanh Phong không hoảng hốt, đem pháp lực càn quét, phô thiên cái địa bao lại Thái Dương tinh. Thái Dương tinh giống như sống lại, phát ra từng tiếng vô cùng có vận luật phanh tiếng vang, giống như người trái tim giống như đang nhảy nhót, mỗi một lần nhảy lên, Thái Dương tinh đều muốn lớn mạnh một điểm, cực nóng một điểm. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển, vô tận vĩ lực gia trì, dần dần, từ bên trong ra ngoài, lửa cháy hừng hực, tầng tầng biển lửa xuất hiện tại Thái Dương tinh bên trên. Mặt trời lên mặt trăng lặn, mặt trăng lên mặt trời lặn, thời gian từng ngày trôi qua, nắng gắt mỗi ngày như thường lệ dâng lên, sinh hoạt tại thanh trúc phúc địa phổ thông sinh linh không cảm giác được biến hóa. Chẳng qua là cảm thấy mỗi ngày càng có sức sống, nhưng đối với những cái kia tu hành có thành tựu sinh linh như tiên đạo nguyên thần, như mạc đạo tử phù, như tính đạo linh quang, như đế đạo hóa trúc, từng cái tất cả đều xúc động, ngẩng đầu đi xem trên trời nắng gắt, càng thêm chói mắt, Thái Dương tinh diễn hóa, càng thêm khổng lồ, càng thêm cực nóng, càng thêm sinh cơ bừng bừng. Thiên địa sinh linh tất cả đều được lợi, bình thường sinh linh toàn thân ấm áp một mảnh, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, tu sĩ tu hành càng nhanh, đặc biệt là tu hành mặt trời tâm pháp, hỏa liễm tâm pháp, càng là như có thần trợ. Từ thạch tổ đại thánh qua đi, thanh trúc phúc địa đã qua vạn năm ở giữa, bách hoa cùng nở ra thả. Lại không có thạch tổ bực này phong hoa tuyệt đại nhân vật xuất thế. Có người tu hành tiên đạo, tu hành đại đế đạo, cũng có đạt tới đại thừa hai cảnh ba cảnh, đế đạo tiên đài ba tầng bốn tầng nhân vật, nhưng luận đến thực lực, uy vọng, tất cả đều không bằng thạch tổ, làm không được quét ngang thiên địa không địch thủ. Nhưng theo nắng gắt biến hóa, ở vào thiên địa đông nam, giữa thiên địa chí cường giả một trong, mở ra mặt trời thánh địa bàn vương, ngửa đầu nhìn qua nắng gắt lâm vào đốn ngộ bên trong. Huyền chi lại huyền, trên thân khí cơ không ngừng kéo lên, vốn chỉ là đại đế đạo đệ ngũ cảnh tiên đài cảnh bốn tầng vương giả. Theo nắng gắt biến hóa, theo khí cơ kéo lên, lại tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đột phá bốn tầng trung kỳ, bốn tầng hậu kỳ, bốn tầng đỉnh phong, một ngày một cảnh, không đến ba ngày, liền đã là tiên đài tầng thứ năm hoàng giả, đế đạo hoàng giả. Phóng nhãn bây giờ thanh trúc phúc địa, trên trời dưới đất lại khó tìm ra cái thứ hai tồn tại. Nhưng còn không có ngừng lại, bàn vương, hoặc là nói bàn hoàng còn tại đột phá, năm tầng giai đoạn trước, năm tầng trung kỳ, năm tầng hậu kỳ, năm tầng đỉnh phong, lại là sáu cái ngày hôm đó thăng mặt trời lặn, ngay tại nắng gắt biến hóa ngày thứ 9, đại địa thánh địa chi chủ bàn đột phá ràng buộc, thành tựu tiên đài tầng thứ 6 đại thánh chi cảnh. Trở thành kế vạn năm trước thạch tổ đại thánh về sau, giữa thiên địa vị thứ hai đại thánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.